Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tập 258. Bên kia, lão tổ ma tộc đã chuẩn bị lui lại. Lão tổ yêu tộc cùng quỷ tộc còn không có tới. Chỉ có bọn họ cùng lão tổ nhân tộc rõ ràng ngăn không được Lâm Thành cùng Ma Tinh. Thực lực hai tên gia hỏa này so với trong tưởng tượng của bọn chúng càng cường đại hơn. Đặc biệt là Lâm Thành, càng đánh còn càng mạnh. Lưu Thiên, ngươi đi qua giúp bọn hắn. Thám Nguyệt nhìn về phía Lưu Thiên. Phanh một tiếng, vừa dứt lời, Lưu Thiên thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bị Ma Tinh một quyền đánh trúng. Giống như Đức Thiện lão tổ, một quyền khiến cho hắn đánh mất sức chiến đấu. Lôi! Thấy một màn như vậy, Thám Nguyệt lão tổ đồng tử co rụt lại, không có do dự chút nào, xoay người liền chạy. Đồng thời khi chạy, hắn tiếp được Lưu Thiên lão tổ, sau đó mang theo Lưu Thiên lão tổ nhanh chóng đào tàu. Thấy Thám Nguyệt lão tổ đào tàu, người còn lại sôi nổi theo sát sau đó. Hỗn đản, so với chúng ta còn chạy trốn thực mau. Nguyên bản hai gã lão tổ ma tộc tính toán đào tàu, nhưng còn không kịp chạy, kết quả lão tổ nhân tộc liền chạy trốn trước. Lần này thật sự xong đời, 7-2 không đánh lại, giữ lại hai người bọn họ còn đánh như thế nào. Đi mau, đi theo bọn họ cùng nhau đào tàu. Tên lão tổ ma tộc cùng Ma Tinh chiến đấu kia nhìn lão tổ ma tộc chiến đấu cùng Lâm Thành khẽ hồ lên. Tách ra mà đi chính là chết, đi theo lão tổ nhân tộc còn có cơ hội bảo toàn mạng sống. Cút đi, các ngươi đừng đi theo chúng ta. Thấy lão tổ ma tộc theo tới, Thám Nguyệt lão tổ sắc mặt thập phần nan kham, khẽ quát một tiếng. Mục tiêu của Lâm Thành cùng Ma Tinh là bọn chúng, bọn chúng đi theo ở phía sau, Lâm Thành cùng Ma Tinh khẳng định sẽ đuổi theo. Hai vị lão tổ ma tộc giống như không nghe được, vẫn như cũ ra mặt dày theo ở phía sau, mà Lâm Thành cùng Ma Tinh lại là ở phía sau nhanh chóng truy kích. Lâm Thành tăng lên không ít thực lực, tốc độ cực nhanh, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tới gần lão tổ nhân tộc cùng ma tộc. Thám Nguyệt, như vậy đi xuống không được, đến lúc đó chúng ta bị đuổi theo, tuyệt đối chết chắc rồi, nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Một lão tổ nhân tộc nhìn Thám Nguyệt lão tổ vội vàng nói. Trán của Thám Nguyệt lão tổ ứa ra mồ hôi lạnh. Lâm Thành cùng Ma Tinh liên hợp lại thật sự quá mạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng có thể chống lại, nhưng sự thật nói cho bọn họ căn bản không được. Nghĩ nghĩ, Thám Nguyệt lão tổ đột nhiên nhìn Lâm Thành gầm nhẹ nói. Lâm Thành minh chủ, chúng ta thay người bắt lão tổ ma tộc, các người buông tha chúng ta thế nào? Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Hiện giờ muốn sống chỉ có một con đường này có thể đi. Nếu như Lâm Thành đáp ứng, giúp Lâm Thành bắt lấy lão tổ ma tộc cũng không có việc gì. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Chỉ cần giết chết hai vị lão tổ ma tộc, đến lúc đó sẽ không sợ bọn họ. Muốn khi nào đối phó bọn họ, liền đối phó khi đó. Bất quá xem bộ dáng bọn họ, tựa hồ cũng chuẩn bị thần phục. Giữa cuộc đánh không lại Lâm Thành, không muốn chết chỉ có thể thần phục Lâm Thành. Lên, bắt lấy hai gia hỏa đáng giận này. Thám Nguyệt lão tổ buông Lưu Thiên ra, nháy mắt liền hướng vào một lão tổ ma tộc trong đó phóng đến. Người còn dư lại nhằm về phía một lão tổ ma tộc khác. Hỗn đản, nếu hai người chúng ta đã chết, để lúc đó Lâm Thành đối phó các người, các người ngăn cản được sao? Lão tổ ma tộc giống giận. Việc này liền không phải sự tình mà ngươi cần quan tâm. Thám Nguyệt lão tổ hừ lạnh một tiếng. Để lúc đó rồi tính, hiện tại không chờ giúp Lâm Thành bắt lấy hai tên gia hỏa này, bọn họ hiện tại sẽ chết. Muốn trách thì trách hai người bọn chúng không chạy về phương hướng khác, cố tình muốn đi theo bọn họ. Còn muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau làm kẻ chết thay hay sao? Đều không có cửa đâu. Ba gã lão tổ còn có sức chiến đấu, trực tiếp đối với hai gã lão tổ ma tộc triển khai tiến công. Lâm Thành cùng Ma Tinh nháy mắt cũng đuổi tới, gia nhập chiến trường. Không đến một phút, hai gã lão tổ ma tộc liền nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Sau khi Lâm Thành tăng lên thực lực, hai người bọn chúng liên hợp lại đều không đối phó được, huống chi còn có Ma Tinh cùng ba gã lão tổ nhân tộc hỗ trợ. Có thể kiên trì thời gian một phút đều coi như hai tên gia hỏa này cường đại rồi. Các người có thể đi rồi. Nhìn thấy lão tổ ma tộc đã không thể động đậy, Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn lão tổ nhân tộc nói. Nhưng lão tổ đó đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp gì, thả bọn họ rời đi cũng không có gì. Cảm ơn. Thám Nguyệt lão tổ nói lời cảm tạ, ngay sau đó nhanh chóng mang theo bốn gã lão tổ còn lại rời đi. Sớm biết rằng là kết cục như thế này, vừa rồi liền không nên lại đây trợ giúp hai tên gia hỏa này. Bọn họ tuy rằng không có người chết, nhưng là bị thương hai người. Thương thế của Lưu Thiên cùng với Đức Thiện lão tổ không nhẹ, phòng chừng phải mất rất nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục. Lúc này hắn không thể lại tiếp tục cảm thán thực lực của Lâm Thành cùng Ma Tinh. Tộc Cương Thi đây là hoàn toàn muốn quật khởi, thế không thể đỡ. Ngay cả Ma Tinh của ma tộc đều cùng Lâm Thành trà trộn ở cùng một chỗ. Chờ Ma Tinh khống chế ma tộc, chỉ sợ cũng là lúc thế giới này phát sinh thay đổi. Các chủng tộc lớn khẳng định đều sẽ thần phục tộc Cương Thi. Trong nhân tộc cũng chỉ có Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh, nhưng hai thế lực lớn này căn bản không trộn lẫn sự tình trong bí cảnh, thật giống như không tồn tại. Cũng không biết đến lúc đó tộc Cương Thi tới tiến công bọn họ, hai thế lực lớn này có thể ra tay hay không. Lão tổ ma tộc vừa chết, Ma Tinh thống lĩnh ma tộc chắc chắn sẽ cùng với Tề Thiên Minh của Lâm Thành liên hợp lại tiến công bọn họ. Đây là sự tình ván đã đóng thuyền. Giờ phút này hai vị lão tổ ma tộc nằm trên mặt đất đầy mặt tuyệt vọng, hối hận lúc trước không nên làm như vậy, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Hai người các người không phải muốn cắn nuốt nguyên thần của ta sao? Hiện tại ta xem các người cắn nuốt ta như thế nào. Nể tình các người đều là ma tộc, trước khi chết còn có cái gì muốn nói hay không? Ma Tinh lạnh như băng nhìn hai gã lão tổ ma tộc nói. Không, không cần, đừng giết ta, ta không muốn chết, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Ma Tinh đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta nhất định nghe ngài nói. Chúng ta thề không chỉ có trợ giúp ngài thống lĩnh ma tộc, còn coi ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế. Hai gã lão tổ ma tộc bắt đầu xin tha. Tới cảnh giới hiện giờ rồi, bọn chúng thật sự không muốn chết. Trước kia bọn chúng cũng trải qua vô số cục diện hẳn là phải chết, giống như tình huống này không phải là số ít. Nhưng cho tới bây giờ không có tuyệt vọng như lúc này đây. Lần này là thật sự chết chắc rồi. Lâm Thành cùng Ma Tinh không buông tha bọn chúng, bọn chúng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lao lực trăm cay ngàn đắng, trải qua thật nhiều trắc trở, nếu đã chết, hết thảy trước kia đã trải qua tất cả đều là uổng phí. Lâm Thành, người quyết định giết hay không đi? Ma Tinh nhìn về phía Lâm Thành, hiện giờ nhìn thấy hai người giống như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất, phẫn nộ trong lòng Ma Tinh cũng bình ổn hơn phân nửa. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình cùng hai phế vật này so đo nhiều như vậy làm gì? Bất quá lúc ấy thật sự đáng giận, chính mình vậy mà thiếu chút nữa bị hai phế vật này đánh chết. Ngươi làm ta quyết định sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Giữa cuộc lão tổ ma tộc cùng hắn không có thù, thiếu chút nữa bị bọn chúng đánh chết chính là Ma Tinh. Đúng vậy. Ma Tinh gật gật đầu. Nếu làm ta quyết định, lưu trữ bọn chúng khẳng định so với làm bọn chúng chết càng tốt. Chính theo như lời của bọn chúng nói, có thể trợ giúp người thống lĩnh ma tộc. Hơn nữa hai người bọn chúng thực lực cũng không tồi. Lâm Thành mở miệng nói. Được, liền nghe ngươi. Ma Tinh gật gật đầu, ngay sau đó nhìn hai gã lão tổ ma tộc nói. Coi như hai người các ngươi vận khí tốt, còn không cảm tạ Lâm Thành. Cảm ơn Lâm Thành minh chủ. Lâm Thành minh chủ đại nhân đại lượng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực phụ tá Ma Tinh đại nhân. Cũng cảm ơn Ma Tinh đại nhân khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho thuộc hạ. Hai gã thủ lĩnh ma tộc đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành cùng Ma Tinh. Giữa cuộc thoát hiểm, hiện tại không cần chết, bọn chúng thật sự cảm kích Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành nói chuyện giúp bọn chúng, phòng trừng Ma Tinh đã giết chết bọn chúng. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Thành nhìn hai gã thủ lĩnh ma tộc nói. Vâng, vâng, vâng. Lão tổ ma tộc không ngừng gật đầu, tiếp theo đứng dậy. Sự tình kế tiếp không cần ta nói cho các người làm như thế nào chứ? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn hai gã thủ lĩnh ma tộc nói. Không cần, không cần. Chờ trở về chúng ta liền hiệp trợ Ma Tinh đại nhân thống lĩnh ma tộc. Hai gã lão tổ đồng thời mở miệng nói. Được, đi thôi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo Ma Tinh cùng hai gã lão tổ ma tộc rời khỏi địa bàn nhân tộc. Chuyện này hạ màn, có hai vị lão tổ ma tộc trợ giúp Ma Tinh, hẳn là có thể thực mau thống lĩnh ma tộc. Đúng rồi, Ma Tinh, ngươi làm sao lại bị bọn chúng bắt lại? Lâm Thành một bên bay một bên nhìn Ma Tinh hỏi. Dựa theo thực lực của Ma Tinh, hẳn là không đến mức bị hai gã lão tổ ma tộc bắt lại mới đúng. Vấn đề này hắn thật sự thập phần tò mò. Ấy, trách ta bất cẩn, lúc ấy ta đi đến ma tộc, hai người bọn chúng liền cảm ứng được khí tức của ta, đối với ta nói lời ngon ngọt, còn nói muốn giúp ta thống lĩnh ma tộc. Ta tin, không ngờ hai tên gia hỏa này vậy mà ám toán ta. Nếu lúc đó ta cẩn thận một chút cũng sẽ không đến mức như thế. Ma Tinh có chút buồn bực nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn dự đoán đều là như thế này. Nếu không hai gã lão tổ ma tộc không có khả năng bắt được Ma Tinh. Cũng may kịp thời tới rồi, nếu không Ma Tinh đã bị hai tên gia hỏa này giết chết. Ma Tinh đại nhân, lúc ấy là hai người chúng ta sai, chúng ta không nên đối với ngài như vậy. Đúng vậy, là chúng ta bị thần lực khiến cho đỏ mắt, hiện tại chúng ta đã từng hối hận. Còn đa tạ Ma Tinh đại nhân cùng với Lâm Thành minh chủ đã cho hai người chúng ta một lần cơ hội. Hai gã lão tổ ma tộc ở một bên mở miệng nói. Một hàng bốn người tốc độ thường mau, không bao lâu liền bay ra khỏi địa vực của nhân tộc. Được rồi, các người đi ma tộc đi, ta trở về tộc cương thi. Chờ khống chế ma tộc, nhớ rõ trước tiên nói cho ta. Ở trên không của chiến trường chủng tộc, Lâm Thành nhìn Ma Tinh cùng lão tổ ma tộc nói. Được. Ma Tinh gật gật đầu. Hai vị lão tổ ma tộc vừa rồi đã phát ra lời thề, cũng không sợ bọn chúng sẽ giở thủ đoạn gì. Liền tính bọn chúng muốn chơi, Ma Tinh cũng không sợ. Nó đã ăn mệt một lần, không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Lâm Thành đối với Ma Tinh cũng thập phần yên tâm. Có hai vị lão tổ ma tộc trợ giúp, hẳn là thời gian một tuần liền có thể thống lĩnh ma tộc. Kế tiếp chính là chờ tin tức tốt của bọn chúng. Vèo một cái, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, bay thẳng đến địa bàn của tộc cương thi. Về phần Ma Tinh cùng hai vị lão tổ ma tộc, đương nhiên là trở lại ma tộc. Tại hỗn loạn thành ở nơi cực bắc. Sư đệ, nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Sự tình về Ma Tinh giải quyết được chưa? Chủ hình đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Đã giải quyết. Lâm Thành huynh đệ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ma Tinh vì sao lâu như vậy còn không có khống chế ma tộc? Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Gia hỏa này bị hai lão tổ ma tộc ám toán, bắt lại. Ta đi qua đó đem nó cứu ra, cũng làm hai vị lão tổ ma tộc thần phục Ma Tinh. Có hai người bọn chúng trợ giúp, thời gian một tuần hẳn là cũng đủ để khống chế ma tộc. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Thi Vương đâu? Giúp ta đem Thi Vương gọi tới, chúng ta có thể tập kết đại quân. Được, hiện tại ta liền đi. Vừa nghe đến lời này, Thiên Vũ gấp không chờ nổi chạy đi. Hắn đã sớm muốn đồng thủ đối với yêu tộc. Đáng tiếc Lâm Thành vẫn luôn không phát ra mệnh lệnh. Hiện tại rốt cuộc có thể tập kết đại quân. Thời gian một tuần cũng đủ cho bọn chúng tập kết đại quân. Sau đó chờ bên phía Ma Tinh khống chế ma tộc, bọn họ liền có thể lập tức xuất binh công kích yêu tộc. Yêu tộc cũng là xui xẻo, làm đối tượng thứ nhất để bọn họ khai đao. Thời gian từng ngày trôi qua, bên phía tộc cương thi điên cuồng tập kết đại quân, mà bên phía ma tộc lại phát sinh thay đổi kinh thiên động địa. Ma Tinh hiện thế, lão tổ ma tộc thần phục. Toàn bộ ma tộc, bất luận là thực lực lớn lớn bé bé, đều cần thiết phải thần phục Ma Tinh. Không thần phục liền bị giết chết không tha. Cũng có một ít kẻ đầu sắt không muốn thần phục, trực tiếp bị hai vị lão tổ ma tộc tiêu diệt. Địa vực ma tộc cũng rất lớn, thành viên đông đảo. Thời gian một tuần vừa đến, ma tộc vừa lúc bị Ma Tinh hoàn toàn thống lĩnh. Ở bên trong một tòa cung điện huy hoàng của ma tộc, Ma Tinh ngồi ở phía trên nhất. Hai vị lão tổ ma tộc giống như bảo tiêu, một trái một phải đứng ở bên cạnh nó. Phía dưới, các thủ lĩnh thế lực lớn của ma tộc tề tụ một đường. Thượng hạ tham kiến Ma Tinh đại nhân. Những thủ lĩnh đó sôi nổi quỳ trên mặt đất, đè mặt tôn kính. Ngay cả lão tổ ma tộc đều tôn kính đối với Ma Tinh như thế, huống chi là bọn chúng. Phía trước có một đại ma phản kháng Ma Tinh, đều trực tiếp bị ma tinh nháy mắt hạ gục. Hiện tại ngẫm lại, vị đại ma này cũng thật sự là tìm chết. Lão tổ ma tộc đều thần phục, nó còn dám chống lại ma tinh. Hơn nữa ma tinh hiện thế, đại biểu cho chủ nhân ma tộc xuất hiện, thần phục chủ nhân của chính mình cũng không có gì. Đều đứng lên đi. Ma tinh nhàn nhạt mở miệng nói. Tạ ơn ma tinh đại nhân. Mọi người đồng thời mở miệng nói. Đại ma vô tâm, người đi tộc cương thi thông báo Lâm Thành, liền nói ma tộc đã bị ta thống lĩnh, bảo hắn có thể phát binh đối với yêu tộc. Ma tinh nhìn về phía đại ma vô tâm ở phía dưới. Nguyên bản đại ma vô tâm ở chiến trường chủng tộc, nhưng là bị ma tinh gọi lại trở về. Chiến trường chủng tộc đã không có tất yếu để chiến đấu, đại ma vô tâm cũng vô cùng thức thời, trước tiên liền thần phục ma tinh. Ma tinh đại nhân, chúng ta muốn cùng Lâm Thành minh chủ liên hợp sao? Đại ma vô tâm nhìn ma tinh hỏi. Không sai. Ma tinh gật gật đầu. Cái này, vạn nhất tộc cương thi thế lực lớn mạnh muốn ra tay đối với chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đại ma vô tâm đầy mặt lo lắng nhìn ma tinh hỏi. Rốt cuộc việc này quan hệ đến sinh tử của chủng tộc, không thể không cẩn thận. Yên tâm đi, sẽ không. Ma tinh cho đại ma vô tâm một ánh mắt yên tâm. Vậy được rồi, thuộc hạ liền đi thông báo Lâm Thành minh chủ. Đại ma vô tâm lĩnh mệnh bay thẳng đến nơi cực bắc. Người còn lại tập kết đại quân, chuẩn bị xuất binh tiến công yêu tộc. Ma tinh nhìn đại ma còn dư lại đầy mặt nghiêm túc nói. Vâng. Một đám đại ma ở phía dưới đồng thời gật đầu. Bên trong bí cảnh, các chủng tộc lớn gió nổi mây phun. Ma tộc phát sinh đại sự, chủng tộc còn lại đương nhiên biết, cũng phát hiện tộc cương thi đang tập kết đại quân. Trong đó yêu tộc đã là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Lúc ấy thành viên yêu tộc đắc tội Lâm Thành, Lâm Thành đã nói là muốn tới tìm bọn chúng tính sổ. Xem động tính hiện tại của tộc cương thi, hẳn là muốn tới tìm bọn chúng. Ba gã lão tổ yêu tộc cùng với Giao Long yêu thủ lĩnh yêu tộc tề tụ một đường, đang ở đó thương lượng phải làm sao bây giờ. Mặc kệ, Lâm Thành dám mang theo tộc cương thi tới tấn công chúng ta, chúng ta liền đánh trả. Chủng tộc còn lại cũng không có khả năng trơ mắt nhìn tộc cương thi tới tiến công chúng ta. Giao Long yêu đầy mặt nghiêm túc nói. Ta phát hiện Lâm Thành này chưa bao giờ làm việc gì mà không có nắm chắc. Nếu hắn dám mang theo đại quân cương thi công kích chúng ta, là tuyệt đối có 10 phần nắm chắc. Người có thể nghĩ đến chủng tộc còn lại sẽ trợ giúp chúng ta, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Yêu tộc chúng ta lần này thật sự gặp nạn rồi. Nếu không, chúng ta vẫn là bồi thường Lâm Thành sẽ tốt, bất luận trả giá lớn bao nhiêu cũng đều được. Ta cũng cảm thấy hẳn là bồi thường hắn. Bà gã lão tổ yêu tộc sôi nổi mở miệng nói. Bồi thường sao? Hắn lại chưa nói làm chúng ta bồi thường cái gì. Lại nói, nếu hắn muốn bồi thường cho hắn toàn bộ yêu tộc của chúng ta thì sao? Giao Long yêu cau mày nói. Nếu lại cho nó thời gian 500 năm, nó tuyệt đối không sợ tộc cương thi. Yêu đạo kiểu truyền chỉ học được đến truyền thứ 6, phía sau còn có 3 truyền. Nếu toàn bộ học được, đừng nói Lâm Thành, chính là hai Lâm Thành cũng không phải đối thủ của nó. Không nghĩ tới 500 năm qua đi, liền tính nó học được truyền thứ 9 của yêu đạo kiểu truyền, cũng sẽ không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Lâm Thành từ khi tu luyện đến bây giờ, thời gian 5 năm đều còn không có. 500 năm dựa theo tốc độ của Lâm Thành, có thể đột phá đến dạng cảnh giới gì đây? Chẳng sợ yêu đạo 100 truyền cũng đánh không lại Lâm Thành. Đây là chênh lệch giữa thiên phú cùng với thực lực, không phải thời gian là có thể bù đắp. Nó có thể ở trong vòng 500 năm thời gian tăng lên thực lực, Lâm Thành đương nhiên cũng có thể. Ai, lần trước Lâm Thành chính là cố ý tới tìm chúng ta gây phiền toái, liền có cớ tới tiến công chúng ta. Quỷ tộc là vận khí tốt, kịp thời phát hiện âm mưu của Lâm Thành. Đúng vậy, người có phải người đi liên hệ bên phía ma tộc hay không? Nghe nói ma tinh của ma tộc hiện thân, nếu có thể liên hợp ma tinh cùng nhau đối phó Lâm Thành, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Lâm Thành cho dù lợi hại, tộc cương thi dù mạnh, cũng không có khả năng là đối thủ của các chủng tộc lớn chúng ta liên hợp. Phía trước ta liền phái người đi liên hệ, ma tinh căn bản không gặp người của chúng ta, thập phần cao ngạo, và phỏng chừng nó sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta cùng Lâm Thành. Giao Long yêu đề mặt nghiêm túc nói. Gia hỏa này chẳng lẽ nó không biết Lâm Thành tiến công yêu tộc chúng ta còn sẽ tiến công bọn chúng hay sao? Hay là nó có nắm chắc chống cự được Lâm Thành? Một lão tổ yêu tộc tức muốn hộc máu nói. Bên phía quỷ tộc, nhân tộc thì sao? Lại là một lão tổ mở miệng hỏi. Quỷ tộc đáp ứng trợ giúp chúng ta, nhân tộc còn không có tin tức. Giao Long yêu nói. Báo! Đúng lúc này, bên ngoài vội vã chạy vào một đại yêu. Chuyện gì? Giao Long yêu hỏi. Bẩm thủ lĩnh, Lâm Thành mang theo đại quân tộc cương thi chạy về phía yêu tộc chúng ta, số lượng rất nhiều, hẳn là toàn bộ chủng tộc đều xuất động. Quả nhiên là muốn tiến công chúng ta. Giao Long yêu sắc mặt trầm xuống. Hiện tại đã thực rõ ràng Lâm Thành là muốn tới tiến công bọn chúng. Phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại có thể xác định. Nếu thật sự muốn làm bọn chúng bồi thường, liền sẽ không mang theo toàn bộ tộc cương thi tới đây. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lão tổ yêu tộc nhìn về phía Giao Long yêu. Giao Long yêu là thủ lĩnh yêu tộc trên chiến trường chủng tộc, hiện tại cũng là thủ lĩnh của toàn bộ yêu tộc. Các thế lực lớn của yêu tộc đều đã lấy nó cầm đầu. Do cuộc tộc cương thi muốn tới tiến công bọn chúng, cần phải liên hợp lại mới được. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời làm cho nó thống lĩnh. Chờ ứng phó nguy cơ lần này qua đi, bọn chúng là thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh. Thế lực mà bọn chúng cực khổ sáng tạo ra, đương nhiên không có khả năng chấp tay nhường cho người khác. Chẳng sợ biết rõ Ma Tinh là chủ nhân ma tộc, có một số đại ma cũng không muốn thần phục. Còn có thể làm sao bây giờ? Truyền lệnh đi xuống, toàn bộ yêu tộc tập thể xuất động. Toàn bộ, ta muốn chính là toàn bộ. Giao Long yêu đầy mặt nghiêm túc nhìn ba gã lão tổ nói. Được, chúng ta liền đi truyền lệnh cho các thủ lĩnh thế lực lớn. Ba gã lão tổ yêu tộc lập tức biến mất ở tại chỗ. Bên kia, Lâm Thành sau khi nhận được tin tức của đại ma vô tâm, biết Ma Tinh khống chế ma tộc, liền lập tức làm đại quân đã tập kết trước đó xuất phát. Hiện tại, hắn đã mang theo đại quân chạy đi đường lộ trình vài vạn km. Toàn bộ tộc cương thi tập thể xuất động, chẳng sợ hắc cương đều phái ra, chỉ có dưới hắc cương không có xuất động. Giữa của bọn chúng không có linh trí, cơ bản không thể quản lý. Ở trên bầu trời, dưới mặt đất, tất cả đều là thành viên tộc cương thi, hùng hổ như sóng to gió lớn, thi khí nồng đậm phóng lên cao, những nơi đi qua chân chính che trời lấp đất. Có thể thống lĩnh toàn bộ bí cảnh hay không, liền xem lúc này đây. Vấn đề hẳn là không lớn. Giữa cuộc Ma Tinh cũng khống chế ma tộc. Hiện tại Lâm Thành lo lắng nhất chính là chiến thần minh cùng với tử tiêu minh của nhân tộc. Bất quá không phải thường lo lắng, liền tính mạnh thì có thể mạnh đến mức nào? Không có cường giả cấp bậc lão tổ, căn bản vô pháp lật ngược tình thế. Lần trước nhân tộc bị đả thương hai gã cường giả cấp bậc lão tổ, tin tưởng bọn họ không dám phái binh trợ giúp yêu tộc. Thi vương, người làm cương thành mang theo đại quân cương thi ma cà rồng và người sói, hãy đi đến bên phía yêu tộc trước. Lâm Thành đột nhiên nhìn thi vương nói. Tốc độ của đại quân rất chậm, rõ cuộc phải mang theo những hắc cương cùng phi cương đó. Về phần cương thành, phía trước Lâm Thành đã đem nó quên mất, sau đó lại gọi trở về cắn cương thành một ngụm. Hiện tại cương thành cũng là cao thủ phục cương hậu kỳ, toàn bộ đại quân cương thi ma cà rồng và người sói đều là phục cương hậu kỳ. Làm cương thành mang theo bọn chúng đi ở phía trước thăm dò đường. Vâng. Thi vương gật đầu, tiếp theo bay về phương hướng chỗ cương thành. Bên kia, tại nhân tộc, trong một tòa núi lớn nguy nga hiểm trở, lão tổ nhân tộc Thám Nguyệt cầu kiến minh chủ chiến thần minh. Lão tổ nhân tộc Lưu Ly cầu kiến minh chủ chiến thần minh. Lão tổ nhân tộc Lưu Thiên cầu kiến minh chủ chiến thần minh. Năm vị lão tổ nhân tộc bao gồm cả Lưu Thiên cùng với Đức Thiện bị thương, đồng thời quỳ rạp dưới núi lớn nguy nga hiểm trở, trên mặt tràn ngập tôn kính. Rất khó tưởng tượng tồn tại giống như năm người bọn họ, cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh cao của bí cảnh, vậy mà sẽ quỳ xuống trước mặt người khác, thậm chí muốn gặp mặt người ta. Nhìn dáng vẻ này, người ta có gặp hay không còn phải xem tâm tình của người ta. Bọn họ thậm chí không dám có bất luận tính tình gì. Lão tổ nhân tộc sao? Các người không đi tìm tử tiêu minh, tới tìm chiến thần minh chúng ta là vì chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Thanh âm phảng phất như đến từ thiên địa, tràn ngập lực rung động rất lớn, làm cho người nghe xong nội tâm không khỏi chấn động. Bẩm tiền bối, các chủng tộc lớn sắp đại loạn, nhân tộc cảm thấy bất an. Còn cầu tiên bối mang theo thành viên chiến thần minh trợ giúp nhân tộc giải trừ nguy cơ. Bên phía Tử Tiêu Minh chúng ta còn không có kịp đi. Chờ tiên bối hồi đáp, chúng ta lại đi Tử Tiêu Minh. Thám Nguyệt lão tổ đầy mặt tôn kính, ngữ khí không kiêu ngạo, không xiểm định nói. Ồ, chờ ta đi khởi bẩm minh chủ rồi tới hồi đáp cho các người đi. Dứt lời, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Hắn không phải minh chủ sao? Giờ khắc này, năm tên lão tổ nội tâm cả kinh. Còn tưởng rằng người này chính là minh chủ. Rốt cuộc nghe thanh âm liền biết, người này rất mạnh, vô cùng mạnh. Chẳng sợ năm người bọn họ liên hợp cũng không phải đối thủ của người ta. Một người cường đại như vậy, vậy mà không phải minh chủ. Minh chủ kia sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Chiến thần minh quả nhiên khủng bố. Ta cảm giác lần này nhân tộc được cứu rồi. Đúng vậy, liền một người trông cửa của chiến thần minh đều lợi hại như thế, người còn lại khẳng định càng thêm lợi hại. Đúng vậy, chiến thần minh vẫn luôn không để ý tới sự tình thế tục. Cũng trước này không gặp thành viên của bọn họ ra tới, cường giả khẳng định rất nhiều. Các người đừng quên, còn có Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh cùng chiến thần minh này là hai thế lực kỳ danh, cường giả khẳng định không phải là ít. Lâm Thành muốn thống lĩnh toàn bộ bí cảnh, thật là si tâm vọng tưởng. Nhân tộc chúng ta cường đại lâu như vậy rồi, không có khả năng không có một chút nội tình. Năm vị lão tổ nhân tộc thời điểm đang đợi chiến thần minh hồi đáp, sôi nổi mở miệng nói. Chiến thần minh khẳng định sẽ ra tay. Rốt cuộc việc này quan hệ đến an nguy của nhân tộc. Thành viên của chiến thần minh cũng là nhân tộc, thành viên trong đó tuyệt đối có thần thích. Bọn họ không có khả năng nhìn thần thích của chính mình thấy chết mà không cứu. Minh chủ truyền lệnh, năm người các người tiếp chỉ. Đúng lúc này, trận thanh âm vừa rồi biến mất kia lại tiếp tục xuất hiện. Ta chờ tiếp chỉ. Năm người nghe được thanh âm nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt tôn kính. Mạnh như lão tổ nhân tộc cũng không thể không khuất phục trước chiến thần minh. Đây là sự cường đại của chiến thần minh. Hiện tại các người có thể rời đi. 5 ngày sau, bản tôn sẽ tự phái đại quân của chiến thần minh tiến đến hiệp trợ các người. Thanh âm lâu dài cuồn cuộn vang lên. Vâng, đa tạ minh chủ. 5 người đồng thời gật đầu. Đi, đi tìm Tử Tiêu Minh. Ngay sau đó, Thám Nguyệt nhìn 4 gã lão tổ khác mở miệng nói. Chiến thần minh đã đáp ứng xuất binh, dù lại chính là Tử Tiêu Minh. Ngay cả chiến thần minh đều đáp ứng rồi, Tử Tiêu Minh không có đạo lý không đáp ứng. Bên kia, Cương Thành đã mang theo đại quân cương thi ma cà rồng và người sói chạy tới yêu tộc. Lâm Thành lại làm mang theo đại quân cương thi theo sát sau đó. Đại quân cương thi tốc độ rất chậm, chiếu theo tốc độ trước mắt như vậy, đuổi tới yêu tộc hẳn là phải 1 tháng sau. Thời gian 1 tháng cũng không vội, đại chiến chủng tộc đều không phải là trò đùa. Nhân lúc trong khoảng thời gian này, vừa lúc ngẫm lại xem làm như thế nào nhanh chóng công phá yêu tộc. Bọn chúng đi tiến công yêu tộc, nhân tộc, quỷ tộc khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn thấy. Chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc là Lâm Thành kiêng kỵ nhất. Đồ vật quái gì, nếu không người đi nhân tộc nhìn xem tình huống của chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh, sau đó trở về hội báo cho ta. Không biết sao lại thế này, nghĩ tới hai thế lực này, nội tâm ta ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị ghé vào sau lưng nói. Làm đồ vật quái dị đi điều tra là vô cùng thích hợp, căn bản không cần lo lắng nó bị bại lộ. Chẳng sợ nó ra tay đối với người ta cũng có thể thong dong rời đi, rốt cuộc địch nhân nhìn không thấy nó. Được. Đồ vật quái dị gật đầu, rồi sau đó từ sau lưng của Lâm Thành bay đi. Thời gian 1 tháng cũng đủ để đồ vật quái dị tìm hiểu rõ tình huống của chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh, trở về hội báo cho hắn. Trước tiên nhìn xem hai thế lực này thực lực như thế nào, sau đó lại làm ra quyết định muốn tiến công yêu tộc hay không. Nếu như thực lực mạnh liền sẽ chờ đợi, thực lực yếu liền có thể lập tức tiến công. Lâm Thành huynh đệ, xem bộ dáng ngươi giàu dĩ không vui, suy nghĩ chuyện gì vậy? Lúc này Tiên Vũ cùng với Huyết Sát đi vào bên người Lâm Thành. Suy nghĩ về chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc, nghe nói hai cái thế lực này thập phần cường đại, có thể như hộ pháp bảo vệ cách cục của nhân tộc. Ta lo lắng bọn họ có được rất nhiều cường giả. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Thiên Vũ cùng Huyết Sát. khiến thần minh cùng với tử tiêu minh của nhân tộc xác thật rất mạnh. Bất quá cũng chỉ là nghe nói, bọn họ từ trước đến nay ẩn thế không xa, ngay cả ta cũng chưa gặp được đệ tử của hai thế lực này. Về phần là thật sự mạnh hay là nhân tộc cố ý hư cấu ra tới, ai cũng không biết. Huyết sát mở miệng nói, sợ cái gì, có Ma Tinh cùng với ngươi ở đây, còn có dạng cường giả nào là đối thủ của các ngươi? Giải quyết những cường giả đó, giữ lại căn bản không cần lo lắng. Thiên Vũ mở miệng nói, ta cùng Ma Tinh không phải là tồn tại vô địch, ngươi phải hiểu được đạo lý, núi cao càng có núi cao hơn. Lâm Thành thở dài nói, luận về thực lực đơn đả độc đấu, trong toàn bộ bí cảnh có lẽ thật đúng là không có đối thủ, bất quá cũng không thể xác định. Mấu chốt nhất, đây là đại chiến chủng tộc, người ta sao có thể cùng với người đơn đả độc đấu? Và nhất bên phía chiến thần minh cùng với tử tiêu minh có được mười mấy 20 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, vậy thì bọn chúng không phải chết chắc rồi hay sao? Việc này quan hệ đến tồn vong của chủng tộc, Lâm Thành không thể không cẩn thận một chút. Hiện tại ngươi lo lắng cũng vô dụng, nếu không ngươi phái người đi điều tra tử tiêu minh cùng với chiến thần minh của nhân tộc một chút đi. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành hỏi, ta đã phái người đi điều tra, để lúc đó nhìn xem thực lực của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh, rồi lại làm ra quyết định muốn tiến công yêu tộc hay không. Lâm Thành nhàn nhạt nói, ngươi phái rồi sao, phái ai đi vậy? Thiên Vũ nhìn không được hỏi, bí mật không thể nói cho ngươi. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói, không nói thì thôi. Thiên Vũ bĩu môi, bất quá nội tâm thập phần tò mò, phái kẻ yếu khẳng định không được, cường giả lại đều ở chỗ này, vậy Lâm Thành rốt cuộc đã phái ai? Không nghĩ ra. Thiên Vũ cũng không thèm nghĩ, nếu phái người đi điều tra là được, rồi sao hắn không cảm thấy tử tiêu minh cùng với chiến thần minh có bao nhiêu lợi hại, cảm giác chính là thổi phồng ra tới. Nếu như thật sự lợi hại, sao có thể không thấy được thành viên bọn chúng? Nói không chừng hai thế lực này đều là nhân tộc vì củng cố địa vị của chính mình cố ý hư cấu ra tới. Thời gian một tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Ngày này, Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh đi vào khu vực bên ngoài yêu tộc. Nơi này là một khối bình nguyên rộng lớn. Ở cuối bình nguyên, yêu khí vô tận thẳng tới trời cao. Thực rõ ràng, yêu tộc đã ở bên kia chờ bọn họ đi qua. Cương Thành mang theo đại quân cương thi Ma Cà Đồng và người sói, phía trước đã ở trên bình nguyên dựng lều trại cùng với trận doanh. Tới nơi này rồi, liền không thể tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi tới chắc chắn sẽ đánh tới. Ở thời điểm không biết chiến thần minh cùng với tử tiêu minh của nhân tộc là tình huống như thế nào, Lâm Thành không dám tùy tiện công kích yêu tộc. Bên phía quỷ tộc cùng với nhân tộc giống như còn không có động tĩnh. Nhưng nếu đánh tới, bọn chúng tuyệt đối sẽ trước tiên tới rồi. Do đó phối hợp với yêu tộc trong ngoài giáp công, đem bọn chúng làm mì vằn thắn. Lúc này đều đã một tháng, đồ vật quái dị vì sao còn không có trở về? Ở trong một tòa lều trại, Lâm Thành nóng như lửa đốt. Sáng trời đã tối, màn đêm buông xuống. Ở trên bầu trời, một đám mây thi khí, một đám mây yêu khí, giống như nước với lửa, đối diện mà đứng. Đều là một mảnh đen nghìn nghịt, dường như tùy thời sẽ đổ xuống, nhìn qua thập phần khủng bố. Vèo một cái, đúng lúc này, Lâm Thành nhìn thấy một trận hắc ảnh nhảy vào trong lều trại của chính mình. Là đồ vật quái dị. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa rồi còn đang nói vì sao nó còn không có trở về, hiện tại liền đã trở lại. Thế nào, tìm hiểu được tin tức hữu dụng gì hay không? Lâm Thành lập tức mở miệng nói. Tìm hiểu được rồi, nhanh chóng làm đại quân lui lại, tốc độ phải nhanh. Lui lại sao? Là chuyện như thế nào? Cẩn thận nói cùng ta xem. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, dự cảm xấu trong nội tâm kia càng ngày càng nồng đậm. Lùi lại trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Đồ vật quái dị ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Giống như đây vẫn là từ khi đồ vật quái dị có thể cùng Lâm Thành giao lưu tới này, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện cùng với Lâm Thành như vậy. Thi Vương, Thiên Vũ, Huyết Sát, nhanh chóng mệnh lệnh đại quân lùi lại, mau. Lâm Thành hét lớn một tiếng, nháy mắt lao ra khỏi lều trại. Lâm Thành huynh đệ, đã phát sinh chuyện gì? Đại ca, đang bình thường vì sao lại phải lui lại? Minh chủ, làm sao vậy? Ba người Thiên Vũ, Thi Vương, Huyết Sát đồng thời từ bên trong lều trại của chính mình bay ra. Đừng hỏi, nhanh chóng làm đại quân lui lại. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người nói. Được rồi. Ba người gật đầu, sau đó truyền đạt mệnh lệnh làm đại quân lui lại. Đại quân cương thi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được mệnh lệnh đành phải trở về theo đường cũ. Sao lại thế này? Chúng ta vừa đến sao liền lui lại? Không biết, không phải tới tiến công yêu tộc sao? Lâm Thành Minh Chủ làm chúng ta lui lại, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta hẳn là phải tin tưởng hắn. Không sai, Lâm Thành Minh Chủ còn chưa từng bại trận, chúng ta nghe hắn là được. Đông đảo thành viên tộc cương thi một bên lui lại, một bên nghị luận nói. Lâm Thành mang theo đại quân lui lại, bên phía yêu tộc đương nhiên biết, bọn chúng cũng là đầy mặt sửng sốt, hoàn toàn không biết sao lại thế này, đều đã chuẩn bị nghênh đón đại chiến tiến đến, vì sao đại quân của Lâm Thành vừa đến liền đã đi rồi, là giở trò gì đây? Thủ lĩnh, đây là tình huống như thế nào? Đại quân của Tề Thiên Minh vì sao lui lại? Một cao tầng của yêu tộc đi vào bên người Giao Long Yêu hỏi. Ta cũng không biết, sẽ không phải là thi triển âm mưu quỷ kế gì chứ? Chúng ta phải cẩn thận, nhất định không thể mắc mưu. Bọn chúng muốn đi, làm bọn chúng đi là được rồi, đừng đuổi theo. Giao Long Yêu cau mày nói, hoàn toàn không có đạo lý. Nó cảm giác chính mình đoán không ra Lâm Thành suy nghĩ cái gì, sao có thể vừa đến liền đi rồi? Tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng không biết Lâm Thành muốn làm sao, nhưng 100% là đã phát sinh chuyện gì. Thủ lĩnh, năm vị thủ lĩnh nhân tộc đã tới. Lúc này, một đại yêu của yêu tộc đi vào bên người Giao Long Yêu nói. Mau, làm bọn chúng lại đây. Giao Long Yêu vội vàng nói. Chúng ta đã tới. Dứt lời, ba gã lão tổ nhân tộc hợp tập xuất hiện ở trước người Giao Long Yêu. Lâm Thành đâu? Đại quân cương thi đâu? Liêu Thiên lão tổ không có bất luận vô nghĩa cái gì, trước tiên nhìn Giao Long Yêu hỏi. Lúc này đây, bọn họ liền phải làm tộc cương thi, còn có Lâm Thành chết không có chỗ chôn. Đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh lập tức liền chạy đến, liền chờ bên này khai chiến trước, bám trụ tộc cương thi, sau đó tới trong ngoài giáp công, nhất cử tiêu diệt toàn bộ tộc cương thi. Đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh thật sự là quá khủng bố. Bọn họ có 100% tin tưởng đem tộc cương thi tiêu diệt. Hai thế lực lớn này phái ra đại quân, thế nhưng tất cả đều là thuần một sắc cổ võ giả tầng thứ 10 cùng với siêu thiên sư tầng thứ 99. Thô sơ giản lược phỏng chừng, hai thế lực hợp nhau tới ít nhất có 10 vạn. Đây đều là tồn tại cấp bậc lão tổ. 10 vạn người, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, ai có thể chống đỡ được đây? Cho dù là ba Lâm Thành, bốn Lâm Thành cũng ngăn cản không được. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết đến sự khủng bố của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Không hổ là hai thế lực lớn của nhân tộc, quả thực quá lợi hại. Người cầm đầu, năm người bọn họ thậm chí không biết là cảnh giới gì, nhưng có thể khẳng định ít nhất so với bọn hắn lợi hại hơn rất nhiều. Rất có khả năng đã đánh vỡ giới hạn của cổ võ giả tầng thứ 10 cùng với siêu thiên sư tầng thứ 99. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì bọn họ cũng không rõ ràng. Không biết sao lại thế này, Lâm Thành vừa đến liền mang theo đại quân lui lại, tốc độ lui lại còn thực mau. Giao Long Yêu mở miệng nói. Cái gì? Lui lại sao? Ngươi vì sao không lưu lại bọn chúng? Thám Nguyệt lão tổ gào giống một tiếng. Cơ hội thật tốt, chỉ cần yêu tộc tiến công tới bám trụ thì tốt rồi. Nhưng hiện tại Lâm Thành vậy mà mang theo đại quân cương thi lui lại, sao có thể? Chẳng lẽ có người trộm báo tin cho Lâm Thành sao? Nếu không Lâm Thành mang theo đại quân vừa đến, vì sao sẽ đột nhiên lui lại? Lưu lại bọn chúng sao? Chúng ta lấy cái gì đi lưu lại? Giao Long Yêu có chút phẫn nộ. Nếu có thể giữ lại, bọn chúng khẳng định sẽ giữ lại. Bỏ chốt là giữ không được. Bọn chúng hiện tại ước gì Lâm Thành rút lui đi. Phế vật, phế vật. Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc chúng ta phái ra 10 vạn cường giả cấp bằng lão tổ giúp các người, nhưng các người vậy mà liền thả Lâm Thành rời đi như vậy. Thám Nguyệt lão tổ có loại cảm giác muốn hộc máu. Bất quá hắn cũng biết việc này không thể trách yêu tộc, rốt cuộc bọn chúng cũng không biết bên phía nhân tộc phái tới cường giả nhiều như vậy. Người nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ sao? Hay là bị Lâm Thành dọa cho choáng váng? Giao Long Yêu liếc mắt nhìn Thám Nguyệt lão tổ, căn bản không tin chuyện mà Thám Nguyệt lão tổ vừa nói. Còn nói 10 vạn cường giả cấp bằng lão tổ sao? Nếu như có nhiều cường giả như vậy, vì sao trước kia không nghe nhân tộc nói qua? Đây chính là 10 vạn người. Nếu nhân tộc thật sự có, căn bản không có khả năng ẩn tàng được. Ta biết người rất khó tin tưởng, chờ lát nữa người sẽ biết. Thám Nguyệt lão tổ không có đi giải thích, chờ đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh tới rồi, đến lúc đó nó liền biết là thật hay giả. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một lần cơ hội tốt cỡ nào, hiện tại đuổi theo, đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh khẳng định sẽ không đồng ý. Phía trước Thám Nguyệt lão tổ muốn cho bọn họ đi hang ổ của tộc Cương Thi đều bị cự tuyệt. Bọn họ sẽ chỉ ở dưới tình huống nhân tộc có nguy hiểm mới ra tay, không có nguy hiểm là không có khả năng chủ động tiến công chủng tộc còn lại. Nếu tiến công, phòng trường trong bí cảnh liền giữ lại một chủng tộc nhân tộc. Đại khái là có thứ gì ước thúc bọn họ, làm cho bọn họ không dám sàng bậy. Nửa giờ sau, ở nơi xa, một trận tiếp một trận khí tức cường đại truyền đến. Thực mau, đại quân của Chiến Thần Minh còn có đại quân của Tử Tiêu Minh ăn mặc thống nhất đi vào. Quần áo của đại quân Chiến Thần Minh là màu trắng, trên ngực có theo một chữ chiến. Quần áo của đại quân Tử Tiêu Minh là màu tím, trên ngực có một chữ tử, bất quá chữ xác thần là màu đỏ, giữa cuộc dùng màu tím không thấy rõ, màu đỏ thấy rõ một chút. Trời ạ! Nhìn thấy đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, Giao Long Yêu trực tiếp kinh hô lên, cả người sững sờ ở tại chỗ như bị sét đánh, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Vậy mà là sự thật. Từ khí tức của những đại quân đó phát ra liền biết, không thua kém cường giả cấp bậc lão tổ. Nhân tộc vậy mà có nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy. Trước kia bọn chúng cũng không biết. Nghịch thiên, thật sự nghịch thiên. Đông đảo chủng tộc, chẳng sợ liên hợp lại cũng không phải đối thủ của nhân tộc. Nhân tộc lại là mạnh như vậy. Thành viên yêu tộc còn lại cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hiện tại người tin rồi chứ? Thám Nguyệt lão tổ hư lạnh một tiếng, trong thần sắc tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đây là thực lực của nhân tộc, căn bản không phải những chủng tộc bọn chúng có thể chống lại. Lần này qua đi, tin tưởng không có chủng tộc dám nghi ngờ thực lực của nhân tộc, cũng không dám đánh chủ ý với nhân tộc, bao gồm cả Lâm Thành. Tin tưởng. Giao Long Yêu sắc mặt chất phác gật gật đầu. Nó thật sự bị khiếp sợ không nhẹ, nhưng là nó lập tức nghĩ đến một vấn đề thập phần nghiêm túc. Đó chính là việc Lâm Thành lui lại. Lâm Thành đột nhiên lui lại, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thành muốn giở trò gì, hiện tại xem ra cũng không phải. Thực rõ ràng là Lâm Thành đã biết tin tức này, nếu không sao có thể vừa tới liền lui lại. Bên trong nhân tộc có gian tế của Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.